Kiếm tốt quá à, chương 149, quần ẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149, quần ẩu. Mọi người hình như cũng không quá lo lắng, nhất là kia một nhà bốn miệng, lão thì lão, tiểu thì tiểu, duy nhất đang tuổi lớn vẫn là cái hất lên mạng che mặt nữ nhà đứa bé kia, giống như từ trước đến nay cũng sẽ không khóc, một mực yên tĩnh. Yên tĩnh đến Lâu Tiểu Ất đều hận không thể đi qua xốc lên tã lót, nhìn xem bên trong đến cùng là đựng cái gì. Hắn rất ít lòng hiếu kỳ, biết rõ thứ này hại người hại đã, nhưng vẫn là có chút nghĩ không thông, có lẽ, hai tử là người câm. Phía trước ngừng lại, nghe một cái hộ vệ nói, là một đầu sơn hùng tập kích lừa đội kéo đi một đầu lừa cái, liền mang theo lừa cái trên lưng hàng hóa. Sơn hùng tên khoa học gọi kim cương hùng, thân thể cao lớn, là hành lĩnh chuỗi thức ăn đỉnh cấp vương giả, đứng lên thân cao một trượng, cao lớn vạm vỡ, một thân da dày, tay gấu vung lên đến, không phải sức người có thể kháng, nó đồng dạng không trực tiếp cắn chết con mồi, mà là cắn con mồi ít hầu về sau kéo, con mồi không cách nào gào rít, lại chống cự không nổi nó man lực cũng là bị một đường túm đi, biến mất tại mênh mông lâm hải. Đây là chuyện không có cách nào khác, cái kia thương nhân chỉ có thể tự nhận không may, không ai sẽ vì hàng hóa của hắn đi mạo hiểm nữa, săn hùng, cho dù là dũng mãnh gan dạ sơn dân cũng sẽ không làm như thế. Rất nhanh, trọng chỉnh sau đội ngũ tiếp tục xuất phát, như loại này sự mỗi chạy một lần thương lộ tựu luôn có thể gặp phải, cũng may kim cương hùng là loại độc cư động vật, không ôm đoàn không tụ tập, nếu không một chi đội ngũ bị sơn hùng môn hủy đi cũng không phải chuyện khó biết bao. Tại trải qua xảy ra chuyện địa điểm lúc lừa cái tiểu bạch có chút bất an, đại khái là người thấy một loại nào đó làm nó buồn bực mùi vị. Lâu Tiểu Ất cũng có thể nghe được ra ngoài hắn trúc cơ tu sĩ xa so với người bình thường nhạy cảm lục thức, sờ lên tiểu bạch đầu, mặc dù không mang theo linh cơ cũng làm cho lừa cái cảm giác cực kỳ an tâm. Sơn lừa là loại rất thông minh động vật, bọn chúng thiên sinh tựu có đối an toàn trực giác, tựa như hiện tại tiểu bạch nó cảm thấy chủ nhân tọa tại nó bên người lúc tựu cực kỳ an toàn, cho nên, cho dù là ban đêm đi ngủ, nó cũng sẽ không cùng lừa quần chờ cùng một chỗ, mà là hội đứng ở chủ nhân thấp bé lều vải bên cạnh. Đội ngũ tiếp tục đi tới, đối dẫn đường cùng hộ vệ đến nói, bọn hắn không thể tại một chiều thượng chậm trễ thời gian quá dài, bởi vì bọn hắn còn muốn tại hành lĩnh một cái khác đo lại tiếp một chuyến sống gấp trở về, hiện tại là mùa đông, chính là chạy thương còn thời cơ. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng như loại này thương lộ nên tránh đi giá lạnh mùa đông, mà lựa chọn hạ thu chi quý xuyên Việt, đây là không đúng, bởi vì tại hành lĩnh, bởi vì mùa hạ hòa tan tuyết động tạo thành phiền phức muốn xa xa so giá lạnh nguy hiểm nhiều lắm. Mà lại tại mùa đông, mặt đất cũng tổng phải cứng rắn nhiều lắm, sơn lừa không sợ lạnh, liền sợ vũng bùn, vậy sẽ để bọn chúng nửa bước khó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn phì bọn hắn cũng gặp phải hai nhóm, đều là lấy tiền đuổi còn có chút vật tư, đây đều là sớm chuẩn bị tốt, lông dê xuất hiện ở dê trên thân, đều đến từ thương nhân cùng người lữ hành đắt đỏ tiền phí chung, không có ngoài ý muốn, đây là hành lĩnh cổ lão quy củ, sẽ không bởi vì Lâu Tiểu Ất ở trong đó liền sẽ có bất kỳ thay đổi nào, sau đó trong chiến đấu tiến đụng vào cái nào đó sơn động đạt được cái nào đó cơ duyên. Suy nghĩ nhiều, ngược lại là nhân tính, tại gặp được nguy hiểm lúc hiển lộ không thể nghi ngờ. Đường xá càng ngày càng gian nan, núi cao khuyết dưỡng khảo nghiệm các phàm nhân tố chất thân thể, nhưng Lâu Tiểu Ất kinh ngạc chính là, mấy cái người lữ hành đều không có trở ngại, vô luận là tên kia quan viên tác phong trung niên nhân, vẫn là kia lưỡng cái lão nhân, trong tã lót anh nhi hắn đều không đi suy nghĩ, có thể mấy chục ngày như một ngày không khóc không nháo, đồ đần đều biết kia trong tã lót bất định cất giấu cái gì đây. Nhưng trong thương đội những người khác im miệng không nói, hắn làm sao khổ đi truy vấn ngọn nguồn. Sơn phỉ sẽ xuất hiện tại mới vừa tiến vào hành lĩnh không xa khoảng cách, bọn hắn đồng dạng sẽ không ở hành lĩnh mọc rễ, bọn hắn cũng là nhân, cũng cần sinh hoạt cấp dưỡng, có thể tại hành lĩnh chỗ sâu sinh hoạt, đây không phải là sơn phỉ, kia là sơn tinh. Một tháng trôi qua, gian nan nhất lộ trình đã vượt qua, trình thể thượng bọn hắn tiến lên lộ tuyến bắt đầu càng ngày càng hướng xuống, các thương nhân nỗi lòng lo lắng mới để xuống, ý cười xuất hiện ở mọi người khuôn mặt, tổng thể đến nói, đây là một lần thành công thương lộ, tổn thất chỉ có chút ít mười mấy đầu sơn lừa, có bị kim cương hùng dắt đi, cũng có quẳng xuống khe núi, đối hơn 200 đầu thương đội đến nói, tổn thất như vậy thực tình không lớn. Tại vượt ngang nhất tòa sông băng lúc phía trước xuất hiện một chi đội ngũ thật dài, giống như bọn họ cũng là thương đội, nhưng nhường Lâu Tiểu Ất kỳ quái là, bọn hắn bên này dẫn đường cùng hộ vệ lập tức khẩn trương lên, liền kim cương hùng đều không thể để bọn hắn khẩn trương như vậy, bọn thổ phỉ cũng là coi như bình thường, nhưng đối mặt đồng dạng thương đội lại. Một gã hộ vệ đánh lừa trì qua trong miệng thét. Đều tập trung ở cùng một chỗ, nhanh, nhanh. Dẫn đường, hộ vệ còn có thương nhân cùng với bọn hắn tùy hành nhân viên, hành động phi thường cấp tốc thật nhanh hướng cùng một chỗ góp, Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái, vì vậy hướng hộ vệ hô. Làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau? Ta chỉ là cái lữ khách, loại sự tình này tại ta không quan hệ. A kia quan viên tác phong trung niên nhân theo bên cạnh hắn đi qua. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tại cái này thương đội tựu hết thảy ngươi có quan hệ. Không thấy được đối diện kia là Lương Quốc thương đội A, Lương Quốc cùng đại càng là thù truyền kiếp, mặc dù cái này không làm thương nhân sự, nhưng mỗi lần tại hành lĩnh gặp được đó cũng là muốn lẫn nhau thấy cái cao thấp, thua tự nhận không may, thắng tựu nhiều đến một nhóm hàng hóa. Lâu Tiểu Ất tựu cười một cách tự nhiên, ta không có hàng hóa, trung niên nhân kia tựu khinh bỉ, người trẻ tuổi không muốn không nặng không nhẹ, ngươi có bạc coi là có thể không đếm xỉa đến. Ngươi không cùng đại gia đứng chung một chỗ chờ bọn hắn tìm tới ngươi, đại gia cũng sẽ không giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Tiểu Ất cuối cùng vẫn không có cùng thương đội nhân đứng chung một chỗ, không phải hắn không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm mà là thực tế không cách nào nắm nếu như hắn lọt vào công kích sau làm sao hoàn thủ vấn đề. Với hắn không quan hệ sự hắn không nguyện ý nhúng tay, nhất là một đám đánh lấy quốc gia đối lập cờ hiệu kỳ thật bất quá là nghĩ nuốt vào đối phương hàng hóa ra hỏa. Hành lĩnh khổng lồ khe rãnh sơn lâm dày đặc, mỗi cái dẫn đường đều có một đầu độc thuộc về mình lộ tuyến, cho nên tại hành lĩnh đụng tới khả năng rất nhỏ, lần này nếu như không phải đúng lúc song phương đều xuất hiện tại một mảnh sông băng thượng, đồng dạng cách xa nhau khoảng cách đổi được núi rừng bên trong là căn bản không có khả năng gặp mặt. Nhường Lâu Tiểu Ất ngoài ý muốn chính là còn có nhân giống như hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát chính là kia một nhà bốn miệng, bất quá bọn hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát tựa hồ tình có thể hiểu, lưỡng cái lão nhân một cái phụ nữ một đứa bé, không có đạo lý tham dự tiến chém chém giết giết chung. Song phương đều đang cố ý biết tiếp cận, Lâu Tiểu Ất thật sự là không thể lý giải bọn hắn làm như thế ý nghĩa ở đâu. Ngươi hoặc là liền dứt khoát làm sơn phỉ, không để ý quy củ trắng trợn cướp đoạt, hoặc là tựu đàng hoàng làm ăn, dạng này thương trung mang phỉ, nhân số thượng cũng không có ưu thế, ai có thể cam đoan nhất định sẽ chiếm tiện nghi. Nhưng sơn dân sự, rất khó lý giải, một chút tổ tiên lưu lại ân oán tại vô số lần trong xung đột chậm rãi theo thời gian mà phóng đại, cuối cùng phóng đại đến tình trạng không thể vãn hồi, cái này cũng có thể chính là bọn hắn kinh thương phương thức ngoại nhân không cách nào cải biến. Hai bầy nhân xé đánh tới một chỗ, Lâu Tiểu Ất vừa nhìn, không khỏi nhịn không được cười lên, song phương cũng không có đụng tới binh khí, chỉ là tay không vật lộn, nhưng quyền quyền đến thịt cũng là cực kỳ dốc sức, xem ra tất cả mọi người không ngốc, thật xảy ra nhân mạng, đi hướng đối phương quốc gia kinh thương, còn có thể có hảo. Rất nhanh, đại càng một phương dần dần duy trì không được, nhân số càng ngày càng ít, thẳng đến tham chiến tất cả đều ngã trên mặt đất lẩm bẩm không đứng dậy được, đối phương vẫn có hai mươi mấy cái đứng đấy. Cách chương.